Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 281, một kích đánh chết, thiên mệnh thứ ba. Lúc này Tần Trạch Minh đã nắm lấy cơ hội va chạm vọt lên, dưới chân của hắn lóe ra thần quang kỳ diệu, có thể đạp hư không. Trong nháy mắt tới gần, Ngô Dụng Danh và Hoàng Đông Minh đồng thời tay bắt pháp quyết. Chỉ thấy trong tay Ngô Dụng Danh nở rộ một ngọn lửa màu xanh kịch liệt tâm thần hỏa diễm. Hoàng Đông Minh ở một mặt khác, trong tay bay ra một mảnh sát khí màu đen, hóa thành một con mãnh hổ, đánh về phía Tần Tắc Minh đang lao đến. Ngọn lửa màu xanh dường như có uy năng vô tận, tất cả tà ma ngoại đạo đều bị ngọn lửa này đốt cháy thành tro. Đối mặt với ngọn lửa đang hừng hực cháy, sắc mặt Tần Trạch Minh đều hơi nghiêm túc, giơ tay đánh ra một trường, một ngọn lửa ba màu nổ tung từ trong đó. Đối mặt với sát khí màu đen biến thành mãnh hổ, bảo tháp trên đỉnh đầu Tần Trạch Minh đột nhiên bắn ra một đạo huyền quang này rơi vào trên mãnh hổ. Mãnh hổ giữa không trung cứng ngắc, dường như đã mất đi khống chế, tiếp theo trong nháy mắt triệt để sụp đổ hóa thành vô số điểm sáng. Giữa không trung vang lên tiếng nổ mạnh kịch liệt, hai bóng người đột nhiên hướng về vị trí tường thành phóng đi. Tần Trạch Minh tựa hồ dự cảm được nguy hiểm, hét lên một tiếng điên cuồng, muốn chạy. Ha ha, thất bảo chân thân, kèm theo lời của hắn vừa dứt, thân thể của hắn đột nhiên xảy ra biến đổi lớn, một đạo thân ảnh hư ảo từ trong thân thể của hắn đi ra. Đó dường như là một đạo nhân thần bí, toàn thân tỏa ra bảy loại ánh sáng, trong nháy mắt đã bành trướng lên đến 10 trượng, một trường vỗ về phía hai đại cao thủ, hư không đều bị giam cầm trong nháy mắt này. Hoàng Đông Minh cùng Ngô Dụng Danh bất khả tư nghị kêu ra tiếng thất bảo chân thân. Nửa bước thần hồn, hai người sởn cả tóc gáy, đỉnh đầu mỗi người dâng lên một kiện pháp khí phòng ngự, trong tay chồng chất ra các loại pháp thuật. Hai người ở trong nháy mắt đã làm xong chuẩn bị bị đánh trúng, bàn tay to lớn vỗ một trường vào các loại lực lượng phòng ngự của hai người. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người như là sao băng, rơi xuống mặt đất. Oanh long, tiếng nổ lớn, hai người rơi xuống mặt đất, mặt mày xám xịt, mỗi người phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, bọn họ vừa vặn rơi vào trong thư viện. Trên bầu trời một đạo cười điên cuồng, thất bảo chân thân hướng về phía dưới mà đến, một cước hướng về toàn bộ thư viện đạp đi, tựa như tiếp theo trong nháy mắt liền muốn đem thư viện hóa thành cho tàn. Trên mặt hai người Ngô Dụng Danh đều lộ ra một tia tuyệt vọng, Lý Thanh cũng bất đắc dĩ nhìn, hắn cảm thấy tính toán lần này của mình dường như sắp thất bại. Ra lỗ thủng, ta quên suy tính tu vi của người này, về sau nhất định phải nhớ kỹ, lúc tính toán người khác, nhất định phải xác định tin tức địch nhân. Lý Thanh ghi nhớ kỹ trong lòng, kiểm tra thiếu sót mới có thể khiến cho kế hoạch tương lai càng thêm hoàn mỹ. Ngay khi thế cục hầu như không thể nghịch chuyển này xuất hiện, một chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Trong học viện một đạo ngọc xích màu xanh bỗng nhiên bay lên trời. Thước ngọc này tràn ngập hào quang vô tận, thần bí không lường được, tản ra một loại tính chất kỳ diệu. Loại khí tức khủng bố này thông qua người giấy bách ảnh truyền vào trong lòng Lý Thanh. Giờ khắc này, hắn cảm giác tâm linh của mình tựa hồ cũng bị vặn vẹo, một loại chính đạo vô hạn tràn ngập trong lòng hắn. Khổng viết thành nhân, mạnh viết thủ nghĩa, quân tử viễn tiểu nhân, tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, từng đạo tin tức lóe lên trong đầu hắn, tựa hồ muốn nhuộm lên trong lòng hắn. Trong lúc nguy cấp này, chư thiên văn minh Trường Hà trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp kéo hắn từ trong tinh thần vặn vẹo ra. Hắn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm, thật là lợi hại, loại tinh thần vặn vẹo này, so với chính đạo của phu tử, tựa hồ cũng không kém bao nhiêu. Ngay khi hắn đang rung động, ở xa xa, thành Phì Thủy cũng xảy ra biến đổi lớn kinh thiên. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Thất bảo chân thân của Tần Trạch Minh bị ngọc thước dâng lên mặt đất trực tiếp đánh trúng. Tất cả lực lượng, tất cả thủ đoạn đều không có chút ý nghĩa nào, chỉ là trong nháy mắt, thất bảo chân thân của hắn liền bị đánh tan. Ánh sáng vô tận tản ra bốn phía, chỉ có một đạo ngọc thước ở trên bầu trời tỏa ra lực lượng, tiếp theo đột nhiên bay trở về, rơi vào trong tay một người trên nóc nhà của học viện. Sắc mặt người này hơi trắng, mặt mày kiên nghị, toàn thân tràn ngập một loại khí tức nam tử vĩ đại. Trên bầu trời, thân thể Tần Trạch Minh trực tiếp rơi xuống mặt đất, một kích vừa rồi đã đánh nát thần hồn ý thức của hắn, chết đến không thể chết lại. Lý Thanh khống chế một người giấy hình chữ viết bóng tối lẻn vào nha môn chi phủ, tìm kiếm gian phòng và tất cả tin tức trong chi phủ. Đồng thời, một người giấy còn lại chui vào dưới thân thể chi phủ, đang nhanh chóng tìm kiếm đồ vật trên người chi phủ. còn có một người giấy bách ảnh đang quan sát người trong học viện tâm học. Lý Thanh nhìn bóng người giấy của học viện tâm học, như có điều suy nghĩ. Thú vị, tuyệt đối là đạo khí, nhân vật thần bí. Cẩn thận quan sát người này, trong lòng của hắn có chút nhảy dựng lên. Đối phương chỉ là một thanh niên 17-18 tuổi, tu vi cũng chỉ là cảnh giới chân pháp. Tướng mạo đường đường, dung mạo như Phan An, toàn thân đều lộ ra tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, còn có một tia ý chí kiên định. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Lý Thanh đã phát hiện không đúng, trên người đối phương có một loại khí tức giống như đã từng quen biết. Đó là dao động của kiếp khí và thiên cơ, đây lại là một vị thiên mệnh chi tử. Lý Thanh giật mình, con mẹ nó, trong học viện tâm học này lại ẩn giấu một vị thiên mệnh chi tử. Trên tay hắn là đạo khí gì? Lợi hại như thế, một kích liền giết một vị cường giả cấp bậc nửa bước thần hồn. Lý Thanh thu thập rất nhiều sách, nhưng hắn không có thời gian xem hết toàn bộ số sách này, trong đó 99% hắn chưa xem. Phần lớn tin tức chỉ là dự trữ, cần thời gian dài mới có thể tiêu hóa. Hắn chỉ có thể căn cứ vào nhu cầu mỗi lần của mình để tiến hành suy đoán, cuối cùng do Ngọc Bản tổng hợp tất cả tin tức, suy luận ra chân tướng mà hắn có thể biết. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Không nghĩ tới ở Dương Châu này chỉ là một tòa thành phong thủy, để cho ta phát hiện vị thiên mệnh chi tử thứ ba. Như vậy thì dễ làm rồi. Có thể để Lý Tam Hổ, Công Tôn Cửu Nương thử tiếp xúc với hắn một chút. Nhưng trước tiên phải làm rõ tin tức cơ bản của người này rồi mới tính. Người của Nho Gia bình thường đều rất thanh cao, người này nếu tu luyện pháp môn Nho Gia, chỉ sợ cũng không tránh được. Nhưng mà, tu sĩ nhằm vào Nho Gia, có thể nhắm vào bố trí mà lợi dụng hắn. Tiểu Nho Nho, Hoa Hoa 20, nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đã cấp tốc vận chuyển, đồng thời lấy ra sổ ghi chép trống không, bắt đầu tiến hành điều tra đối với người này. Thiên mệnh chi tử của Phong Thủy Thành. Trong học viện tâm học có một vị thiên mệnh chi tử thần bí, hắn thi triển một kiện ngọc xích uy lực thật lớn. Trong quá trình bao vây Tiếu Trừ Tần Trạch Minh, một kích đem đối phương đánh chết. Người này chỉ có tu vi chân pháp cảnh, niên kỷ 18-19 tuổi, tài năng ngút trời. Rất nhanh trên miếng ngọc liền ghi vào tin tức. Bản cũ, thiên mệnh chi tử trong Phong Thủy Thành, tổng hợp bảo vật đạo thống, thiên hạ luyện khí bách khoa toàn thư, chư đạo tu hành ký sự. Phong Thủy Thành hộ tịch ghi chép, 195 bản. Chương 282, chính đạo nhân tâm cũng có thể dùng. Bản mới, tin tức của thiên mệnh chi tử. Tên của thiên mệnh chi tử là Nam Cung Hạo Nhiên, chính là đệ tử đích truyền của học viện tâm học Nho Gia. Tu hành chính là đạo thống tâm học đạo thống chính tông của Nho Gia. Tuổi tác 19 tuổi, một lòng chính đạo, giúp đỡ thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Người biết biến báo, hành kỳ đạo, chán ghét hết thảy ma đạo, thiếu niên lão thành, lòng có núi sông hiểm trở, cũng có tài giúp đỡ thiên hạ. Năm 3 tuổi ngẫu nhiên có được chí bảo Hạo Nhiên Xích, chính là bảo vật mà Nho Môn Á Thánh để lại trên thế gian. Bởi vì chí bảo nhận chủ, tự nhiên có thể dẫn động lực lượng ẩn chứa trong đó. Một kích giết chết thần hồn. Năm 7 tuổi, được cha hắn vận hành, bái nhập học viện tâm học, 14 tuổi thông qua khảo hạch đạo thống, 5 năm bước vào cảnh giới chân pháp đỉnh phong. Nhìn nội dung trong tin tức, Lý Thanh không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đây đúng là vai chính thiên mệnh, mạnh hơn Vương Thiên Thu và Chu Nhất Bát nhiều. Gia hỏa này ghê gớm thật, muốn tính kế hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Căm ghét đám ma đạo, tên này có chút ghét ác như kẻ thù. Như vậy Lý Tam Hổ phủ đầu bang, là chuyên môn làm một ít sinh ý bằng môn tà đạo, hắn nhất định chướng mắt. Chỉ có để Công Tôn Cửu Nương đi thử một lần, che chở rất nhiều cô nương không nhà để về. Ngành nghề thanh lâu cũng là do một số cô nương thực sự không có đường sống cho nàng ta, chỉ có thể dựa vào sinh ý ra thịt duy trì sinh hoạt. Lấy thân phận một đám nữ nhân nghèo khổ, tìm tới cửa cầu hắn che chở, chỉ cần là một nam nhân, đại đa số đều không thể cự tuyệt chủ nghĩa đại nam tử và chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Quân tử có thể khinh chi dĩ phương, người có thể nhân nghĩa vô song, người có thể giúp đỡ thiên hạ, vậy ngươi nhất định phải tiếp nhận sự khẩn cầu của người yếu khổ. Nếu không thì ngươi chính là ngụy quân tử, giả học đạo. Như vậy cũng có thể để Lý Tam Hổ sáng tạo một cơ hội, để ngươi phát huy giúp đỡ thiên hạ chi đạo, bày ra ngươi nhân nghĩa vô song chi phong, giáo hóa thương sinh chi trách. Một thủ lĩnh xã hội đen, ở dưới cảm hóa của ngươi, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, đoạn tuyệt thế lực hắc ác của một thành, truyền bá thanh danh của ngươi, truyền bá nhân nghĩa của ngươi. 1.000 vàng mua xương ngựa, ngươi cũng chỉ có thể tiếp tục. Nếu không, quang hoàn trên người ngươi sẽ vỡ vụn đầy đất. Ha ha, yêu tộc cũng có thể tương tự. Một cái tên giáo hóa yêu tộc, giáo hóa thương sinh, người tuyệt đối không bỏ xuống được. Lý Thanh vừa nghĩ tới đây, trong lòng đã có một kế hoạch, một khi thi triển thành công, sẽ lại là một quân cờ hoàn mỹ rơi xuống. Một châu xuất hiện ba vị thiên mệnh chi tử, xem ra lần này thay đổi triều đại còn kinh khủng hơn tưởng tượng. Lý Thanh cũng đã xem qua một số lịch sử trong quá khứ, nói như vậy thì những người có danh tiếng có ghi chép lại, có thể lưu tên trong lịch sử, thay đổi triều đại trong một lần đại khái cũng chỉ có 7-8 đến 10 thế lực. Những người này không ai không phải là thiên mệnh chi tử, lúc khởi sự phong quang vô hạn. Bây giờ, chỉ riêng Lý Thanh đã gặp ba đứa con thiên mệnh. Theo hắn biết, không ít đạo thống khác tựa hồ cũng tìm được thiên mệnh chi tử, số lượng thậm chí đã vượt qua mấy chục vị. Chuyện này có ý nghĩa gì, trong lòng hắn mơ hồ có suy đoán. Ngọc Bản không thể suy tính tương lai, chỉ có thể suy tính chuyện đã xảy ra. Còn phải có đầy đủ tin tức, nếu không có thể biết được, kiếp số phát sinh lúc này rốt cuộc là cái gì. Hít một hơi thật sâu, một bóng người giấy cùng huyễn âm phù và chỉ vật hóa hình phù dưới lực lượng hóa thành một bóng người, xuất hiện ở trong thư phòng của Công Tôn Cửu Nương. Lúc này, Công Tôn Cửu Nương cũng rơi vào ngủ say giống như phần lớn người bình thường. Nàng kỳ thật cũng chỉ là một người bình thường, tuy tuổi còn trẻ bước vào cảnh giới võ nhân chí cao, tu ra một tia khí huyết, nhưng đối mặt với đại trận phong ấn, cũng không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Một mảnh nhàn nhạt quang huy từ bên ngoài quét tới, đại trận phong ấn thành thị đang bị giải trừ. Công Tôn Cửu Nương trong chậm rãi tỉnh lại, trong mắt của nàng hơi mê mang, khẽ rụi rụi mắt. Tại sao ta lại ngủ thiếp đi? Công Tôn Cửu Nương lầm bầm lầu bầu nói. Không phải ngươi ngủ rồi sao, chỉ là bị phong ấn mà thôi. Nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, Công Tôn Cửu Nương đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy diện mạo của Lý Thanh bây giờ, sắc mặt cung kính nói. Đại nhân, ngài đã đến. Lời ngài vừa nói là có ý gì? Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Công Tôn Cửu Nương, khóe miệng Lý Thanh hiện lên vẻ tươi cười. Thế giới này vượt xa tưởng tượng của ngươi, hiện tại ta muốn truyền cho ngươi một pháp môn tu luyện. Sau khi ngươi tu luyện, có thể chân chính bước vào tu hành. Trong tay người giấy bóng mờ xuất hiện một bản kinh văn, đây là một quyển công pháp tên là Huyền Nữ Phổ, xuất từ một nhánh nhỏ của đạo môn đã tiêu vong. Nhưng trước khi truyền tin, ta có một việc muốn nói với ngươi. Thiên địa vạn vật, có được tất có mất, tu luyện môn công pháp này, ngươi sẽ trả giá đắt. Bộ công pháp này là từ trúc cơ đến chân pháp, bao hàm nội dung hai cảnh giới. Cảnh giới trúc cơ, nếu như tu luyện môn công pháp này thì cả đời phải xử nữ. Cảnh giới chân pháp, cái giá của môn công pháp này là hàng năm tất có một ngày dục hỏa phần thân, chỉ có thể chịu đựng. Một khi ngươi phá giới, ngươi sẽ dị hóa, biến thành quái vật, trở thành quái vật chỉ biết giết chóc thôn phệ. Ngươi muốn tu luyện môn công pháp này sao? Công Tôn Cửu Nương nghe thế, sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng, suy tư nửa ngày rồi chậm rãi nói. Ta có thể có được gì? Thứ nhất, ngươi có thể nhận được lực lượng cường đại. Thứ hai, ngươi có thể có được sinh mệnh dài dòng. Tu thành trúc cơ đỉnh phong, ngươi có thể đạt được tuổi thọ 150 tuổi. Tu thành chân pháp cảnh giới, ngươi có thể sống đến 200 tuổi, hơn nữa thanh xuân không suy. Chỉ cần ngươi có thể tuân thủ giới luật và cái giá phải trả. Công Tôn Cửu Nương nghe nói như thế, hít một hơi thật sâu, nàng biết đây có lẽ là kỳ ngộ lớn nhất trong đời mình. Cẩn thận suy nghĩ về cái giá mình phải trả, nửa ngày sau, chậm rãi gật đầu, ta nguyện ý. Người giấy bách ảnh đặt Huyền Nữ Phổ trong tay ở trước mặt Công Tôn Cửu Nương. Sở dĩ chọn lựa môn công pháp này, một nguyên nhân liền ở chỗ tài liệu môn công pháp này rất đơn giản, chỉ cần chính nàng máu tươi của mình có thể hoàn thành luyện tinh lúc ban đầu. Hơn nữa trong môn công pháp kia tự nhiên có kèm theo 5 loại pháp thuật, xem như mang theo khá nhiều loại pháp thuật. Chỉ cần chuyên tâm tu luyện, tương lai cũng có chiến lược nhất định. Mục đích chủ yếu là vì tiếp xúc Nam Cung Hạo Nhiên, ít nhất phải có thân phận sơ cấp tu sĩ mới có thể nói được. Sau nửa canh giờ, dưới sự chỉ điểm của Lý Thanh, Công Tôn Cửu Nương đã hoàn toàn hiểu được huyền bí của bản kinh văn này. Lý Thanh nhìn nàng bình tĩnh nói, hôm nay ngươi phải tu thành môn công pháp này, sau đó nghĩ cách làm nhiệm vụ đầu tiên, tiếp cận Nam Cung Hạo Nhiên của Học viện Tâm học. Nghĩ biện pháp trở thành thuộc hạ của hắn, để cho hắn che chở ngươi, phải làm bộ như người nhu nhược. Chương 283, phát triển thuộc hạ, Công Tôn phỏng đoán. Công Tôn Cửu Nương nghe nói như thế, khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi, ta sẽ lập tức phái người đi thu thập tin tức của Nam Cung Hạo Nhiên. Sau đó nghĩ biện pháp cùng hắn móc nối liền. Lý Thanh khẽ gật đầu, được, ta chờ tin tốt của ngươi. Lấy ra tất cả mị lực của ngươi. Nhớ kỹ, vũ khí lớn nhất của nữ nhân là bề ngoài yếu đuối còn có nước mắt. Càng là chủ nghĩa đại nam tử, càng là nam nhân chính trực nhân nghĩa, bọn họ càng không thể lộ ra nữ nhân, nhu nhược còn có thúc thiết nỉ non. Chỉ cần giữ vững độ tốt, đây cũng không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn. Nhớ kỹ mục đích đạt được, phải lợi dụng nhược điểm của người khác. Công tôn cửu nương như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu, thiếp thân hiểu rồi. Khẽ gật đầu, người giấy bách ảnh lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này. Ý niệm bản thể của Lý Thanh câu thông đến thành Long Đạo, thành Lưỡng Giới, thành Phong Thủy, chủ của mấy đại bang phái trong thành Thủy Uyên mà hắn khống chế. Bắt đầu truyền thụ cho bọn họ các loại phương pháp tu luyện được lựa chọn tỉ mỉ. Những pháp môn này đều là công pháp có tác dụng phụ nhỏ nhất, hơn nữa có thể tu hành một đường đến cảnh giới chân pháp. Những người này có thể tu luyện tới cảnh giới chân pháp là đủ rồi, một khi bước vào cảnh giới linh thức, liền rất dễ dàng bị người của các đại đạo thống chú ý. Đến lúc đó điều tra sẽ rất khó giải thích, nhưng cảnh giới chân pháp, ở trong tán tu cũng xuất hiện qua không ít, cơ bản sẽ không quá mức khiến người chú ý. Hơn nữa ảnh hưởng của các lộ thiên mệnh chi tử, xác suất bị chú ý sẽ giảm xuống vô hạn. Những thiên mệnh chi tử này tương lai hầu như đều sẽ đi về phía con đường tranh bá thiên hạ. Từ xưa đến nay, tất cả hoàng đế đều không phải là tu sĩ. Hiển nhiên là trong quá trình này sẽ xảy ra chuyện gì. Tất cả pháp môn truyền thụ cho hắn đa số đều đến từ binh gia, chẳng qua là một số công pháp tương đối thiên môn trong binh gia. Cảnh giới chân pháp phối hợp đầy đủ quân đội, có thể phát huy ra chiến lược cảnh giới linh thức, nếu như tạo thành quân trận càng thêm khổng lồ, vây khốn cảnh giới thần hồn cũng không thành vấn đề. Khi không khiến người khác chú ý, cấp bậc này đã đủ rồi. Một khi tu vi cao thâm, xác suất gặp phải dị hóa sẽ rất cao, tu sĩ chân pháp cảnh gặp phải dị hóa kỳ thật cũng không nhiều, là cảnh giới tương đối an toàn. Đây đều là những quyết định mà Lý Thanh đã trải qua suy tính tỉ mỉ. Bang chủ Tào Đức Thuần của Long Đạo Thành Bang, lúc này trong đầu hắn đang hiện lên một tin tức. Tào Đức Thuần, một bóng người màu vàng vĩ đại xuất hiện trong thế giới tinh thần trong đầu hắn. Ánh mắt Tào Đức Thuần lập tức trở nên cuồng nhiệt, hơi nhắm mắt lại, tinh thần của hắn thấy được Lý Thanh của thế giới tinh thần. Nhân đạo chi chủ vĩ đại, Tào Đức Thuần bái kiến. Bóng người màu vàng chậm rãi nói, hôm nay bổn tọa đến đây là vì truyền cho ngươi một pháp môn tu hành. Pháp môn này xuất phát từ sát đạo binh gia, là một con đường đã bị diệt sạch của binh gia. Pháp này tên là huyết sát phổ. Môn công pháp này lấy sát chứng đạo, ở trên chiến trường dựa vào dũng mãnh giết địch có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Nhưng ở cảnh giới trúc cơ, phương pháp tu hành này phải tuân thủ một đạo giới luật. Mỗi 7 ngày phải thao luyện quân trận một lần, nếu có một lần buông lỏng, sẽ bước vào dị hóa, cuối cùng hóa thành quái vật không có thần trí. Bước vào cảnh giới chân pháp, tuân thủ giới luật là hàng năm phải dựa vào bản thân chém giết 100 sinh linh, nếu giết không đủ sẽ dị hóa, biến thành quái vật chỉ biết giết chóc. Ngươi có bằng lòng tiếp nhận phương pháp tu hành này không? Tào Đức Thuần vô cùng vui sướng nói, tại hạ nguyện ý, nhất định sẽ cố gắng tu cầm tuân thủ giới luật. Rất tốt, một đạo tin tức chảy vào trong đầu Tào Đức Thuần, trong lòng hắn vô cùng hưng phấn, tu luyện môn công pháp này, ở lúc ban đầu chỉ cần máu tươi. Cùng lúc đó, Lý Thanh cũng truyền thụ cho những người khác các loại pháp môn binh gia khác nhau. Những pháp môn này phần lớn có nguồn gốc từ pháp môn binh đạo lưu truyền ở bên ngoài, hạn mức cao nhất có hạn. Trong đó Chu Khải Hoa của Thủy Uyên Thành là một mình được hắn truyền thụ một môn công pháp đạo môn chân thủy phổ. Môn công pháp này chủ yếu thiên hướng các loại pháp thuật thuộc tính thủy, hơn nữa thiên hướng về tính phụ trợ, đối với thủy quân vô cùng hữu dụng, hơn nữa có thể kiêm tu một ít pháp thuật của thủy quân binh gia, giữa hai bên cũng không có xung đột. Chu Khải Hoa tương lai chủ yếu là hướng về phía thủy quân phát triển. Trương Hắc Bì của Long Đạo Thành, bởi vì vốn là tu sĩ, tu luyện một môn pháp môn tên là ám ảnh phổ. Chính là thứ đạo đến từ trong chư tử Bách Gia. Một nhà này thuộc về một loại khác của chư tử Bách Gia, chuyên tâm vào đạo ám sát, thông qua ám sát hết thảy kẻ vi phạm pháp lệnh, nguy hại thế nhân, dùng sợ hãi trấn nhiếp người quyền lực, do đó duy trì toàn bộ thế giới tuần hoàn. Thứ vô đạo truyền thụ cho Trương Hắc Bì chính là một môn công pháp hoàn chỉnh Hoàng Thích Khách Phổ. Lấy đạo thích khách đường hoàng, đi thiên địa chính đạo. Môn công pháp này cần tuân thủ trong giới luật ở cảnh giới trúc cơ, hàng năm phải ám sát một người hành ác, bất luận là thân phận gì. Đến cảnh giới chân pháp, nhất định phải thời khắc khắc rơi vào trong bóng tối, biến mất ở trong mắt thế nhân, trở thành tuyệt sát thích khách trong bóng tối. Đối với Trương Hắc Bì, Lý Thanh cần hắn trong tương lai trở thành thích khách ám ảnh bên cạnh Vương Thiên Thu, dần dần trở thành một gián điệp âm u, thủ lĩnh ám sát tổ chức. Thủy quân, lục quân, gián điệp thích khách, cơ hồ bao hàm tất cả quân chủng minh ám, đồng thời cũng có thể để cho người dưới trướng mình trở thành tất cả thế lực dưới trướng thiên mệnh chi tử, từ phương diện đối mặt với bọn họ hình thành giám thị. Sau khi làm xong tất cả, đã đến buổi chiều, mãi đến lúc này Lý Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Thành Long Đảo, lúc này các đạo thống của lưỡng giới thành đã nhận được tin tức, chi phủ phong thủy thành Tần Trạch Minh dùng người Cửu Châu luyện pháp, ý đồ gây rối, cuối cùng bị một đệ tử học viện mới, dùng hạo nhiên xích của Á Thánh Mạnh Thị của Nho Gia Lưu Thế đánh chết tại chỗ. Tin tức này như một cơn lốc lan truyền, khiến cho vô số người chú ý. Chủ yếu nhất chính là ba chuyện. Một người là người trẻ tuổi Nam Cung Hạo Nhiên được Hạo Nhiên xích tán thành. Thứ hai là, Tần Trạch Minh sử dụng pháp thuật của đạo môn đích truyền. Thứ ba là, chuyện này là bị người ta vạch trần, có người đưa tin tức đến trước bàn của Trừ Ma Điện chỉ huy sứ cùng tâm học viện trưởng Ngô Dụng Danh Dụng Danh. Tất cả những thứ này đều hấp dẫn một số người có tâm chú ý. Tô Mộc Cầm của Long Đạo Thành, lúc này nhìn tin tức thu thập trên mặt bàn, ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Tin tức biểu hiện rất nhiều nội dung, đối với tất cả hành vi của Lâu Tinh Nguyệt cũng đã hoàn toàn tra xét ra. Lúc này, trên một tờ giấy viết tên của một người. Thiên Hạ Tuần Hành Lý Vô Song. Chỉ có người này còn chưa bị tra xét, Lâu Tinh Nguyệt trở về lưỡng giới thành, mục đích chính là vì chuẩn bị lần tra xét cuối cùng. Nhưng đúng lúc này hắn gặp phải tập kích, hơn nữa sau đó rơi vào kết cục tử vong. Chuyện này có chút quá trùng hợp. Nếu sau lưng người này thật sự có tổ chức thần bí, vậy mục đích làm như vậy chỉ có thể là vì bảo vệ hắn. Chương 284, rơi vào tính toán, luyện hóa trận kỳ. Khi người này xảy ra rất nhiều vụ án, cũng không ở thành lưỡng giới, cho nên khả năng là bản thân hắn gây án rất nhỏ. Nhưng nếu hắn chỉ là một thành viên trong tổ chức thần bí, vậy thì mọi chuyện đều có thể thông suốt rồi. Hơn nữa người này có khả năng rất lớn, là người thần bí vô thượng đạo cơ. Cần tiến hành điều tra trọng điểm với hắn, xác định công pháp chủ tu của hắn rốt cuộc là cái gì. Nhưng người này rốt cuộc là người tuần tra khắp thiên hạ, người của Tắc Hạ học cung không phải ai cũng có thể động, cần chuẩn bị thật tốt. Đúng lúc này, trên bầu trời phía ngoài bay tới một con chim tước. Đây là một con chim tước toàn thân đỏ rực, trực tiếp dừng ở bên cạnh hắn. Tô Mộc Cầm đưa tay lấy một cái ống giấy nho nhỏ từ trên móng vuốt của con chim tước này, mở ra rồi đổ ra một cuộn giấy. Mở ra, nhìn nội dung bên trong, ánh mắt Tô Mộc Cầm lộ ra một tia nghi hoặc thật sâu. Phong Thủy Thành, lại xảy ra chuyện như vậy. Có người đưa mật tín đến Nho Gia và Trừ Ma Điện, thủ pháp này rất tương tự. Cùng lưỡng giới thành, thủ pháp của Long Đạo Thành. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia trầm ngâm, yên lặng suy tư một lát, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Lý Vô Song thiên hạ dường như đi thành Kim Hà, chẳng lẽ phán đoán của ta sai lầm, người này thật sự không có bất cứ quan hệ gì với tổ chức thần bí sao? Mấy lần sự kiện hắc thủ thần bí, cơ hồ đều không quan hệ gì với hắn, có hạn mấy lần, cũng chỉ là phỏng đoán, hắn phù hợp điều kiện. Ngoại trừ Long Đạo Thành, Lý Vô Song dường như không có bất cứ quan hệ nào với Lưỡng Giới Thành và Lưu Thủy Thành. Ngón tay Tô Mộc Cầm gõ nhẹ lên mặt bàn, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Mặc kệ hắn có quan hệ hay không, đều phải trải qua một lần dò xét, triệt để loại bỏ tất cả hiềm nghi của hắn. Nói không chừng hiện tại ta đang bị giám thị, có thể dẫn dụ rắn ra khỏi hang. Khóe miệng Tô Mộc Cầm nhếch lên cười lạnh. Bây giờ, toàn bộ Bắc Châu và Dương Châu đều bị bao phủ trong một làn sóng biến hóa kỳ lạ, bất kỳ người nào có hiềm nghi cũng không thể bỏ qua. Đi thành Phong Thủy xem một chút, chuyện điều tra lần này là thế nào. Không biết có thể tìm được một ít dấu vết của bàn tay đen thần bí này hay không? Bây giờ còn có một loại khả năng, có lẽ giữa bàn tay đen thần bí này cũng không có quan hệ, mà là có mấy cái, đây là cơ duyên xảo hợp lộ ra có liên hệ. Tô Mộc Cầm cho dù trí tuệ thông thiên, trong sự kiện copy tạp hóa này, cũng cảm thấy một tia lực bất tòng tâm. Có một loại hắc ám không cách nào nhìn thấu bao phủ lấy bầu trời của phiến thế giới này. Tô Mộc Cầm rời đi, một mình không nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng hắn rời đi cũng sớm bị quan sát, bị mạng lưới tin tức của Long Đạo Thành phát hiện. Ngay sau đó Lý Thanh đã nhận được tin tức. Lúc này đã là ban đêm, một ngày đã chậm rãi trôi qua. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên vẻ tươi cười, tốt lắm, Tô Mộc Cầm bị hấp dẫn đến Phong Thủy Thành sẽ dành cho ta nhiều thời gian hơn để phá giải phần mộ của Phục Long Đạo Nhân. Sự chú ý của Lý Thanh dừng lại ở sương mù trên kỳ môn độn giáp, hắn đã thông qua miếng ngọc để suy tính ra trận đồ chính xác. Một người giấy bách ảnh đi vào trong đó, bắt đầu dọc theo trận đồ suy tính đi tới. Trái ba phải bốn, lúc này người giấy bách ảnh giống như người bình thường tiến lên, ở trong sương mù đi về phía bên trái ba bước, sau đó lại hướng bên phải đi bốn bước. Ba trước năm sau, tiến lên ba bước, lại lui về phía sau năm bước. Tả thất, chín vị trí đầu. Năm, bốn, qua một khắc đồng hồ, Lý Thanh khống chế người giấy bách ảnh thật cẩn thận đi theo phương thức của bản vẽ này. Đột nhiên, trước mắt sáng rực, nơi này xuất hiện một khu vực trống trải, đường kính chừng một trượng. Sương mù dày đặc bao trùm ở biên giới và trên không, mà ở giữa khu vực trống trải thì cắm một lá cờ. Trận kỳ này thập phần thần diệu, ở trên tràn ngập một cỗ sương mù mông lung, kéo dài ra từng đạo sợi tơ, sáp nhập vào trong sương mù bốn phía. Phía dưới trận kỳ là một tiết điểm của tinh khí địa mạch, có thể nhìn thấy từng tia tinh khí đang vận chuyển trong đó. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, xem ra đây là địa mạch tinh khí còn sót lại của Long Mạch. Long Mạch thành hình, nhưng sau khi tiết lộ, lưu lại chỉ còn sót lại tàn dư, nhiều năm như vậy, chỉ sợ đã diễn sinh ra đại lượng địa mạch tinh khí. Chỉ sợ Long Mạch cũng đã tan mất, trận pháp này ngoại trừ phong tỏa sơn cốc ra, còn có một tác dụng, chỉ sợ là vì khóa lại tinh khí, không để cho địa mạch tinh khí còn sót lại của Long Mạch bị tiết ra ngoài. Vị Phục Long đạo nhân thần bí này chỉ sợ toan tính rất lớn. Có lẽ huyệt mộ này không phải để mai táng mình, mà là để tiến thêm một bước. Nghĩ đến phần mộ mình từng phát hiện ở Bạch Long Than, sau lưng cũng là bố cục của đại lão nào đó. Hắn biết tòa phần mộ Phục Long đạo nhân này tuyệt không đơn giản. Nhưng mà trận kỳ này muốn luyện hóa, chỉ có thể chân thân ta đến, người giấy chỉ người người đều không có năng lực luyện hóa. Lý Thanh khẽ lấp lóe, bóng dáng đã lặng lẽ xuất hiện ở nơi này. Chỗ lợi hại nhất của thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, chính là ở dưới tình huống có tọa độ, gần như thuấn di, trong nháy mắt có thể đến tọa độ. Cho dù có trận pháp cách trở, cũng không cách nào ngăn trở hắn xuyên qua. Đứng trước trận kỳ, một tia pháp lực từ trong tay hắn tràn ngập ra, trực tiếp xông vào trong bảo vật này. Trận kỳ nương theo pháp lực của hắn dung nhập, trong đó có một sợi tinh thần ấn ký thần bí, lập tức bắt đầu phản kích. Nhưng tiếp theo chớp mắt, dòng lũ văn minh chư thiên lặng lẽ phóng đi, trong phút chốc quét sạch ấn ký tinh thần, trực tiếp nghiền ép thành phấn vụn. Sắc mặt Lý Thanh hơi ngưng trọng, ấn ký lần này không phải vật chết mà ẩn chứa khí tức của người sống. Xem ra vị Phục Long đạo nhân thần bí này quả nhiên còn sống. Cũng không biết hắn đang trốn ở trong phần mộ này, hay là ở bên ngoài. Bất quá, mặc kệ hắn ở nơi nào, nơi này đều sẽ trở thành một chỗ nguy hiểm, tùy thời có khả năng dẫn dụ hắn ra ngoài. Lý Thanh hơi suy tư trong lòng, không ngừng phát động thiên hạ hành tẩu di tinh đấu. Giống như một đạo huyễn ảnh xuất hiện ở 6 địa phương khác nhau trong trận pháp. Kỳ môn độn giáp trận này tổng cộng có 6 mặt trận kỳ, rất nhanh bị hắn luyện hóa toàn bộ. Sau khi luyện hóa, Lý Thanh lóe lên một cái rồi biến mất khỏi nơi này, một lần nữa xuất hiện đã đi tới ngoài 30 dặm. Hắn cũng không xác định Phục Long đạo nhân lúc nào có khả năng xuất hiện, rời xa nơi nguy hiểm là biện pháp tốt nhất. Người giấy bách ảnh xuất hiện ở trước mặt lục đạo trận kỳ, chúng nó cũng có thể điều khiển bộ pháp khí này. Lúc này, Lý Thanh thông qua sự liên hệ giữa người giấy bách ảnh và trận kỳ, cảm nhận được sự thay đổi trong trận pháp. Tăng nhân tuệ không thần bí đang đi trong một ngọn lửa, dường như đang tìm đường ra ngoài. Kiếp khí quấn quanh trên người đối phương, thỉnh thoảng sẽ dẫn tới hỏa diễm lưu tinh công kích. Hoặc là bỗng nhiên gặp phải dung nham địa ngục, đi lại trong thế giới hỏa diễm này vô cùng gian nan. Người này đang dùng một viên đan dược tràn ngập một mảnh huyết quang, hiển nhiên không phải là đồ chơi đơn giản gì. Sắc mặt Tuệ không âm trầm, hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị mài mòn đến chết ở chỗ này. Lần này thật sự phiền phức lớn rồi. Chương 285, đạo nhân mập mạp, mời ngươi nhập cục. Lý Thanh chỉ nhìn hắn trong chốc lát. Một người giấy hình người giấy màu đen đã lặng yên không một tiếng động đi về phía cuối trận pháp. Rất nhanh đã tới biên giới của kỳ môn độn giáp trận, nơi này là một vách núi. Trên vách núi có một cửa đá, lúc này, cửa đá đã mở ra, lộ ra một mảnh thông đạo trống trải. Thông đạo được xây dựng chỉnh tề, mặt đất được lát bằng nham thạch màu xanh, mặt tường trải qua nhiều mặt mài rũa, vô cùng bóng loáng, còn có thể nhìn thấy một ít dấu vết trên bức họa. Hai bên bức bích họa là đèn sáng dài thần bí, tràn ngập ánh sáng màu lam sáng ngời, chiếu sáng cả thông đạo. Trong ánh sáng màu xanh lam của thông đạo lại có một bóng người đang đi tới. Đỉnh đầu nhân ảnh này có một viên hắc sắc bảo châu, tản ra từng đạo hắc sắc quang hoa sáng ngời. Hào quang này vô cùng kỳ diệu, nổi lên từng gợn sóng, ngăn cản ánh sáng màu lam ở bốn phía. Dưới góc nhìn của người giấy, Lý Thanh nhìn thấy một màn quỷ dị. Trong ánh sáng màu xanh lam dường như có một ít thân ảnh không hiểu đang lập lòe. Những thân ảnh này tựa hồ bị đèn trường minh hút, từ trong hư không hiện lên. Dường như nhân vật thần bí kia đã sớm chuẩn bị, ánh sáng màu đen trên đỉnh đầu rất khác chế loại tồn tại không biết này. Một vài ảo ảnh màu xanh da trời đang không ngừng đánh thẳng vào màn sáng màu đen, chính là do sự trùng kích của chúng mới khiến cho màn sáng nổi lên từng gợn sóng. Tất cả những thứ này thoạt nhìn đều vô cùng đặc biệt. Khá lắm, tên này đi vào lúc nào? Từ đâu tới? Chẳng lẽ hắn hoàn toàn không bị trận pháp ảnh hưởng? Trong mắt đầy vẻ quái dị, Lý Thanh cẩn thận quan sát bóng dáng phía trước. Toàn thân đối phương mập mạp, ít nhất là một tên mập mạp nặng 200 cân, nhìn qua giống như bán cầu thịt, mặc một thân đạo bào màu đen. Nhưng bụng không quá lớn, chủ yếu là nhìn qua thân thể rất béo tốt. Có ý tứ, không nghĩ tới phần mộ phục long đạo nhân này lại bị hai nhóm người theo dõi. Hình như gia hỏa này cũng là linh thức cảnh giới. Nhìn trang bị của hắn cũng có chuẩn bị mà đến. Lần này có chút phiền phức rồi. Cảnh giới linh thức cao hơn ta một đại cảnh giới, muốn lấy đồ vật dưới mí mắt hắn cũng không đơn giản như vậy. Nhưng mà nơi này có một tay đấm miễn phí, có thể tăng thêm cho hắn một chút độ khó. Ha ha ha, mặc kệ ngươi là ai, muốn lấy đồ của ta cũng không dễ dàng như vậy. Ý niệm hơi động một chút, thông qua người giấy bách ảnh thao túng 6 mặt trận kỳ. Tuệ không bị nhốt trong kỳ môn độn giáp trận, bị một không gian biến hóa không hiểu thấu trực tiếp văng ra. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đứng trước cửa huyệt động. Hắn nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin, tiếp theo nhìn vào trong huyệt động. Khí tức của hắn hơi ba động, đạo nhân đang đi trong thông đạo dài rằng rạc phía trước tựa hồ cũng nhận ra biến hóa phía sau. Đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía hắn, một ngũ quan coi như đoan chính, chỉ là khóe miệng mọc ra một nốt ruồi lớn, trên nốt ruồi còn mọc ra 3 sợi lông, hoàn toàn phá hủy tướng mạo coi như không tệ của hắn. Làm cho hắn lộ ra một chút hèn mọn bỉ ổi. Lúc này, hắn dường như hết sức kinh ngạc, nhìn Tuệ không xuất hiện ở cửa huyệt động. Chớp mắt một cái, hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí nhất thời rất trầm mặc. Ha ha, ta chỉ là tới đây dạo chơi mà thôi, đạo hữu cũng là đến dạo chơi sao? Đạo nhân béo này trên mặt có chút tươi cười, bộ dáng vô cùng chân thành. Tuệ không lẳng lặng nhìn hắn, tiếp theo mỉm cười, bần tăng cũng là tới dạo một vòng, không phải là đi sao? Trên mặt đạo nhân mập nở rộ như hoa cúc. Đại sư vào đi, ta chờ ngươi tới. Tuệ không nghe đạo nhân mập nói, trên khuôn mặt cổ hủ không có bất kỳ biểu tình gì. Một tầng hào quang màu vàng đen từ trên người hắn tràn ngập ra, trong hào quang mơ hồ có vô số văn tự cổ quái lóe lên. Những văn tự này lưu chuyển trong ánh sáng, khiến hắn nhìn qua đều quái dị, giống như có côn trùng đang di chuyển trên người hắn vậy. Thấy cảnh này, trong mắt đạo nhân mập hơi co rụt lại, trong miệng hơi lầm bầm, chúng nhiệt tự, có chút phiền phức. Tuệ không đi vào thông đạo, toàn thân lóe ra hào quang quái dị, chặn lại công kích vô hình của tồn tại trong lam sắc quang mang. Ánh sáng màu vàng sậm trên người cũng hơi hơi dao động, đây là biểu tượng ngăn cản những tồn tại thần bí kia. Tuệ không chậm rãi tới gần đạo nhân mập, theo khoảng cách không ngừng tới gần, không khí giữa hai người tựa hồ cũng trở nên có chút quái dị. Đạo nhân mập vẫn ngây thơ chân thành, trên mặt lộ ra nụ cười, hai tay để ở trong tay áo, ôm ở trước ngực, giống như nhàn nhã chờ hắn. Tuệ không hòa thượng chắp hai tay trước ngực, từng bước một đi về phía hắn, mỗi một bước dường như thu liếm một phần, quang mang trên người cũng hơi ảm đạm, dường như hoàn toàn dán trên da của hắn. Ngay khi cách hai người còn một trượng, bọn họ đồng thời động. Trong ánh mắt Tuệ không đột nhiên xuất hiện hai chữ quái dị, hai đạo ánh sáng quái dị hướng về đạo nhân mập cuốn tới. Đạo nhân mập tựa hồ sớm có chuẩn bị, trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm gương. Trong gương tràn ngập một mảnh quang huy trắng thuần. Cùng hai đạo ánh mắt đụng vào nhau. Ánh mắt này chạm vào ánh sáng màu trắng, giống như gặp phải khắc tinh, đột nhiên bị bắn ngược ra ngoài, phóng về phía thân thể Tuệ không hòa thượng. Tuệ không hòa thượng nhướng mày, vung tay lên, hai luồng sáng biến mất trong tay áo ông ta. Một bước bước ra, trong nháy mắt lướt qua khoảng cách ba trượng, một bàn tay chộp tới quang huy màu trắng. Bàn tay này của hắn có màu vàng sậm, khô héo mà quái dị, lòng bàn tay xuất hiện một Phật tự màu máu. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào ánh sáng màu trắng, bạch sắc quang mang bị quang huy huyết hồng bao phủ, vô số vết rạn xuất hiện trên bạch sắc quang mang. Trong những vết rạn này chảy ra máu tươi đỏ thẫm, một loại phóng xạ vặn vẹo lan tràn ra bốn phía. Đạo nhân mập biến sắc, nhanh chóng lui về sau, tránh né. Hắn biết rõ đây là lực lượng gì, huyết Phật chú, không hổ là đích truyền của chú nhiệt tự. Trong lòng móc ra một tấm phù lục, trực tiếp dán ở lồng ngực, vô số quang mang nhanh chóng bao trùm toàn thân. Trên người tràn ngập một tia khí tức huyết sắc quỷ dị, những khí tức này phát ra tiếng thét chói tai thê lương. Hơi thở bay múa, dường như biến thành từng con côn trùng quỷ dị. Chỉ thấy hắn há mồm phun một cái, một đạo kiếm khí màu vàng lóe lên rồi biến mất, thẳng tắp chém tới mi tâm đối phương. một viên xá lợi màu vàng sẫm xuất hiện ở đỉnh đầu, hạ xuống đạo đạo kim quang này biến thành vô số văn tự vặn vẹo, nhanh chóng bao phủ hắn vào trong đó. Đinh đinh đang đang, kiếm quang nổ tung ra vô số đốm lửa, nhưng không cách nào phá vỡ quang huy bao phủ. Đại sư thật không tốt, hảo tâm mời ngươi đồng hành, làm sao ngầm hạ độc thủ. Đạo nhân mập mạp vẫn cười ha hả nói, trong ánh mắt tràn ngập tia sáng nguy hiểm. Tuệ không bình tĩnh nói, như nhau, đạo hữu không phải cũng muốn giết ta sao? Trong bóng tối phía sau hai người cách đó không xa, một đôi mắt người giấy bóng tối đang nhìn bọn họ. Hai phái diễn kỹ của lão Lục. Chương 286, Thiên Túng chi tài, mặt xám mày cho. Ngay khi Lý Thanh đang quan sát hai diễn viên, đạo nhân mập mạp trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đại sư, Mộ Huyệt Phục Long đạo nhân này cũng không đơn giản. Nếu đã gặp nhau, vậy chính là có duyên, không bằng chúng ta kết bạn mà đi. Thấy thực trương, lại động thủ cũng không muộn, vạn nhất ở đây không có gì, chúng ta liều chết đấu thành một mảnh, vậy thì thuần túy uổng phí công phu. Tuệ Không Hòa Thượng gật đầu, trong mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Có thể, bần đạo Ngô Đức, đại sư xưng hô như thế nào? Ngô Đức đạo nhân mỉm cười. Tuệ Không lạnh nhạt nói, bần đạo Tuệ Không. Hai người trao đổi tính danh, không khí thần sắc dường như đã hòa hoãn không ít. Chỉ nghe Ngô Đức nói, đây là một thông đạo đi thông địa cung. Căn cứ tin tức ta lấy được, Phục Long đạo nhân này hơn 300 năm trước đã từng mấy lần điều động binh lính dưới trướng. Nhưng nhóm binh lính này sau khi rời đi thì không trở về nữa. Ta thăm dò tư liệu nhiều mặt, mới phát hiện có thể nơi nhóm binh lính này thường lui tới. Sau khi thăm dò mấy lần mới tìm được nơi này, thông đạo này chính là cửa ải thứ nhất đi thông địa cung. Những ngọn đèn này là U Minh Quỷ Đăng. Một khi có người sống tiến vào, những ánh đèn này sẽ dấy lên, đưa tới thâm lam chi linh quái dị thần bí. Loại thâm lam chi linh này chuyên tấn công thần hồn, nếu không có phương pháp phòng ngự thần hồn, tất nhiên sẽ bị thôn vệ hầu như không còn. Đây là tin tức mà trước mắt ta biết. Không biết đại sư có tin tức gì có thể dạy ta. Ngô Đức cười khanh khách nhìn Tuệ Không, tựa hồ chờ đợi lời của hắn. Tuệ Không thần sắc nghiêm túc, Phục Long đạo nhân xuất thân từ 300 năm trước, người này thủ đoạn khó lường, lai lịch thần bí. Truyền thuyết, người này vẫn luôn tìm kiếm long mạch. Truyền thuyết, trong tay hắn tựa hồ có một bảo vật, có thể đạt được trường sinh. Ta cũng chỉ ngẫu nhiên phát hiện ra một chút tin tức. Mới tìm được nơi này, hai người liếc nhau, đều biết đối phương có giấu giếm. Hợp tác sơ bộ, thành lập tín nhiệm giai đoạn hiện tại là đủ rồi. Ngô Đức đạo nhân mỉm cười, vậy tiếp tục thăm dò đi, đến địa cung mới thật sự là bắt đầu. Được, Tuệ Không Hòa Thượng khẽ gật đầu. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn yên lặng đảo qua bốn phía, tựa hồ đang tìm tòi cái gì, trong ánh mắt tràn ngập một tia quang mang kỳ diệu. Trong bóng tối, Lý Thanh yên lặng nhìn chăm chú, trong lòng như có điều suy nghĩ. Xem ra Tuệ Không Hòa Thượng cũng không phải kẻ ngốc. Hẳn là đã nhận ra một tia không thích hợp. Nhưng mà rất đáng tiếc, đây là dương mưu, người không nhập cục cũng không được. Bản thể của Lý Thanh xuất hiện một bản ghi chép mỏng. Ngô Đức đạo nhân trong Mộ Phục Long đạo nhân phỏng đoán. Ngô Đức đạo nhân, lai lịch không biết, nắm giữ thủ đoạn thần bí nào đó, xuyên qua kỳ môn độn giáp trận. Đối với phần mộ của Phục Long đạo nhân tựa hồ biết rất tường tận, cảnh giới cũng là cấp bậc linh thức, một nhân vật dị thường thần bí. Mục đích của hắn không rõ. Rất nhanh ngọc bản được ghi vào. Bản cũ, Ngô Đức đạo nhân trong Mộ Phục Long đạo nhân phỏng đoán. Lịch sử tạp gia pháp thuật đại khái, thiên hạ trận đạo bách khoa toàn thư, 230 quyển, đóng ngoặc vuông, bản mới, tin tức Ngô Đức đạo nhân. Ngô Đức đạo nhân, xuất thân từ tạp gia trong bách gia. Tinh tu tạp gia công pháp căn bản tạp gia kinh quyển trùng pháp đồ, tu luyện pháp thuật căn bản vạn thụ pháp. Người này đọc nhiều biết rộng bách gia. Tinh thông cách tìm long phân vàng, trộm mộ phân biệt. Làm người tham tiền, có nho gia thâm căn, có sự hung ác của tung hoành gia, có danh gia biện tài, có trầm ổn của nông gia, tinh thông đạo lý các đại học phái, cũng không đem mặt mũi để ở trong lòng, là thiên tài tạp gia bất thế xuất. Thông qua cơ quan học pháp thuật của Mặc Gia Khoan vào địa thần khôi phù, xuyên qua địa mạch cách trở, từ dưới đất tìm đúng lối vào huyệt mộ, xuyên qua kỳ môn độn giáp trận. Bởi vì bên ngoài mộ huyệt dày đặc cấm chế cùng trận pháp tinh khí long mạch, hắn không cách nào lợi dụng thần phù trực tiếp chui vào trong mộ huyệt, chỉ có thể ở lối vào tiến vào. Bình ngữ, sự cố khéo đưa đẩy, làm việc không theo khuôn mẫu, tự thành một đạo, người phi phàm. Nhìn nội dung được hoàn nguyên trên miếng ngọc, Lý Thanh không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Lại là nhân vật tạp gia, còn là thiên tài không xuất thế. Ngọc bản đối với hắn bình luận lại cao như vậy, Nếu như người này có thể thu phục, tương lai có lẽ sẽ là một trợ lực to lớn. Nhưng mà loại người cấp bậc này nhìn như bất cần đời, kỳ thực vô cùng cao ngạo, người có thể được hắn để ý trên thế gian chỉ sợ không nhiều lắm. Muốn thu phục loại người này, trước mắt ta còn không làm được. Nhưng mà trước tiên có thể lưu lại một lời dẫn, để hắn ăn thiệt thòi lớn. Chờ cảnh giới của ta đủ rồi, lại tìm hắn, thuyết phục hắn. Lý Thanh hiểu rất rõ tương lai mình sẽ phải đối mặt với cái gì. Lo trước tính sau, hắn đã bắt đầu đặt mắt lên người một số thiên tài ngoài phàm nhân. Tương lai nếu có một ngày, thiên hạ anh tài, đều vào ta trong hũ, từ tầng dưới chót đến cao tầng, đều sẽ bị ta một người ảnh hưởng. Trong lòng như có điều suy nghĩ, trên mặt hắn lộ ra một tia suy tư. Sự phát triển của ta từ trước mắt mà xem vẫn là chậm một chút. Đáng tiếc, không có biện pháp, vẫn là hơi yếu một chút. Lúc này, người giấy đi theo hai người chậm rãi đi tới. Lý Thanh nhìn bóng lưng hai người, trong lòng hiện lên một tia ý niệm. Hai tên này đều là linh thức cảnh, chính diện ta khẳng định không phải đối thủ. Bất quá có thể từ bên cạnh tiến hành suy yếu bọn họ. Tuệ Không lão hòa thượng đã bị kiếp khí của ta quấn thân, đường phía dưới chắc chắn sẽ không thuận lợi. Mục tiêu kế tiếp chính là Ngô Đức, đây chính là một cơ hội tốt. Bỗng nhiên, Tuệ Không dưới chân tựa hồ dẫm phải cái gì. Răng rắc, tiếng cơ quan chuyển động, trên mặt Tuệ Không nhất thời cứng đờ. Ngô Đức ở một bên sắc mặt đã ngưng tụ, trong nháy mắt phóng về phía trước. Tuệ Không cũng không chậm, gắt gao đi theo sau lưng hắn. Trong nháy mắt hai người bước ra khỏi khu vực này, vô số kim nhỏ như lông từ bốn phương tám hướng bắn ra. Động quật khu vực ba trượng toàn bộ bị sợi lông châm này bao phủ. Hai người toàn thân hào quang đại phóng, ngăn cản những châm nhỏ như lông này. Nhưng những tế châm này tựa hồ có lực lượng kỳ diệu, có thể phá vỡ hộ thể thần quang trên người bọn họ, mặc dù chỉ có một phần nhỏ. Khi hai người đi qua khu vực này, cũng nhe răng trợn mắt. Trên người bọn họ có ít nhất mấy chục cái kim nhỏ. Ngô Đức cũng không có phát hiện, một đạo người giấy đã vô thanh vô tức đụng vào hắn. Một cỗ kiếp khí không hiểu mãnh liệt mà vào, bao phủ toàn thân hắn. Toàn thân Ngô Đức khẽ run lên, hắn cảm giác cả người đều có gì đó không đúng, nhưng lại không nói nên lời vấn đề gì. Toàn thân lực lượng vận chuyển, từng cây kim nhỏ từ trong thân thể bị ép đi ra. Tuệ Không cùng Ngô Đức đều là trên mặt biến thành màu đen, bọn họ tựa hồ trúng độc. Chỉ nghe Ngô Đức nguyền rủa, Phục Long đạo nhân này cũng quá thất đức, lại hạ độc. Chương 287, vận rủi liên tục, cự thạch đoạn tuyệt. Ngoá, bản đại gia tham quan nhiều ngôi mộ như vậy, lần đầu tiên bị bẫy dập mai phục. Ngô Đức tức giận bất bình nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một lọ đan dược, đổ ra một viên trực tiếp nuốt vào bụng. Mắt thường có thể thấy được, kịch độc trên người hắn đang biến mất, màu đen đầy mặt nhanh chóng rút đi. Trên đỉnh đầu Tuệ Không có xá lợi màu vàng bay lên, từng luồng kim quang rơi xuống, rửa sạch độc tố toàn thân. Hai người rất nhanh copy bình thường, đồng thời cũng trở nên càng cẩn thận hơn. Ngô Đức hùng hùng hổ hổ nói, tiếp tục đi. Hai người tiếp tục đi tới, nhưng đi không đến năm trượng, dưới chân Tuệ Không bỗng nhiên tựa hồ lại dẫm lên cái gì. Hai người dùng mình, bay lên trời đi về phía trước. Trong nháy mắt tiếp theo, sàn nhà dưới chân bọn họ sụp đổ hoàn toàn, từng cây gai nhọn sắc bén xuất hiện phía dưới. Có thể nhìn thấy giữa lợi thứ toàn bộ đều là độc xà thật nhỏ. Lại là một hang rắn, cũng là một cái bẫy dập, chiều dài lại có 10 trượng. Lúc này, sắc mặt hai người trôi nổi trên không trung phi thường khó coi. Ngô Đức vẻ mặt quái dị nhìn Tuệ Không hòa thượng, đại sư, ngài ra ngoài không xem hoàng lịch sao? Vận khí của ngài hình như không tốt lắm, chúng ta cách xa một chút đi, ta cũng không muốn cùng chịu tội với ngươi. Lúc này, dưới chân Ngô Đức giẫm một thanh phi kiếm màu đen, hướng phía trước bay đi. Tuệ Không hòa thượng giẫm lên một lá chuối màu vàng, nhìn Ngô Đức rời xa mình, thoáng có chút bất đắc dĩ. Trong lòng hắn cũng có chút hoài nghi, mấy ngày nay mình thật sự là xui xẻo. Đầu tiên là hạt giống mình coi trọng không hiểu thấu, tiếp theo mình lại bị nhốt ở trong trận mấy ngày, đi ra lại không hiểu thấu đi tới cửa huyệt mộ, lại liên tiếp giẫm hai lần bẫy dập, thấy thế nào đều có chút không bình thường. Nhưng hắn lại không tìm được nguyên nhân, chỉ loáng thoáng có một loại cảm giác không tốt. Hết thảy đều quá trùng hợp, chẳng lẽ có người đang tính kế ta? Tuệ Không hòa thượng nghĩ tới chuyện mình bỗng nhiên rời khỏi đại trận, xuất hiện ở trước huyệt mộ, luôn cảm giác có chút không đúng. Xem ra lần thăm dò này phải cẩn thận một chút, nếu không nói không chừng sẽ làm áo cưới cho người khác. Tuệ Không cũng không dám rơi trên mặt đất, khống chế pháp khí, xa xôi đi theo sau lưng Ngô Đức. Hai người phi hành dọc theo hang động ước chừng hơn 10 trượng, một trước một sau giữ khoảng cách 3 trượng. Ngô Đức cẩn thận bay về phía trước, cảm giác một đường bình an, lúc này trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, vấn đề là ở trên người hắn. Ngay khi hắn nghĩ như vậy, bỗng nhiên hắn cảm giác mình đụng phải thứ gì, trên người dâng lên một mảnh linh quang, ngăn trở bốn phía. Lúc này hắn mới chú ý tới, dường như hắn đụng vào vô số sợi tơ. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng vang lên tiếng sột soạt. Từng mũi tên tinh mịn, bỗng nhiên từ trong vách động bốn phương tám hướng phun ra, hướng về hắn cuốn tới. Dung Minh, Ngô Đức cảm thấy nguy hiểm. Mở, bảo châu màu đen trên đỉnh đầu đột nhiên nở rộ ánh sáng rực rỡ, trực tiếp bao phủ hắn, tạo thành một viên cầu đường kính đạt tới ba thước. Phốc phốc phốc, tất cả công kích rơi vào màn sáng, trên những mũi tên xuất hiện từng đạo quang hoa quỷ dị, toàn bộ đâm vào trong màn sáng. Ngay sau đó, rầm rầm, tiếng nổ kịch liệt vang lên, mũi tên đâm vào trong màn sáng toàn bộ nổ tung. Màn sáng màu đen cũng xuất hiện bất ổn, một mảnh khí áp kịch liệt nổ tung về bốn phía, bụi mù tứ tán, đem huyệt động nhuộm thành một mảnh sắc thái hỗn loạn. Hơn nửa ngày khói bụi mới tan hết, Ngô Đức mặt mũi đầy xui xẻo xuất hiện ở giữa sân. Hắn nhìn qua tương đối chật vật, trên mặt đều là các loại tro bụi, trên người cũng xuất hiện một ít vết thương nhỏ. Lúc này hắn vô cùng im lặng, Tuệ Không thì lại ý cười đầy mặt nhìn hắn, một bộ dáng ta hiểu ngươi. Xem ra thí chủ ra ngoài cũng không xem hoàng lịch. Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ, Ngô Đức lúng túng muốn móc ngón chân ra. Thật lâu sau, Ngô Đức nghẹn ra hai chữ, tiếp tục. Lần này hai người càng thêm cẩn thận, riêng phần mình thi triển ra một đạo pháp khí dò đường ở phía trước. Đồng thời cũng khống chế pháp khí phi hành, đi càng chậm càng cẩn thận. Bọn họ hao tốn nửa canh giờ, vượt qua tiếp cận hai dặm thông đạo, trải qua chỉ ít mấy chục loại cạm bẫy khác nhau. Giống như những cạm bẫy này đang chờ bọn họ đâm vào vậy, bất luận như thế nào đều sẽ dẫn phát cạm bẫy bộc phát. Cuối cùng, bọn họ cũng đã tới trước một cánh cửa lớn sâu trong lòng đất. Cánh cửa này hoàn toàn do pháp liệu đúc thành, phía trên bao trùm lấy đường vân kỳ diệu, có thể chứng kiến tinh khí tuần hoàn ở trong đó, đây cũng không phải cấm chế kỳ lạ nào đó. Ngô Đức thở hổn hển, cuối cùng cũng tới. Phục Long đạo nhân này tuyệt đối có quan hệ thâm hậu với Mạc gia, nếu không tuyệt đối không thể làm được nhiều cơ quan của Mạc gia như vậy. Gia hỏa này thật sự quá âm hiểm. Tuệ Không đứng một bên nhìn cánh cửa lớn này, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hai người liếc nhau một cái, chỉ nghe Ngô Đức đạo nhân nói, ngươi tới hay là ta tới? Tuệ Không nhàn nhạt nhìn, để ta đi. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một cái rùi màu đen, trên cái rùi này tràn ngập một loại khí tức nguy hiểm, phía trên hiện đầy đường vân màu đỏ thấm quỷ dị. Chỉ thấy hắn vung tay lên, cái rùi màu đen tách ra một mảnh khí tức quỷ dị, trong nháy mắt rơi vào trên cấm chế đại môn. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng vang lên, cấm chế bạo phát ra quang huy sán lạn. Nhưng quang huy của cấm chế này tồn tại không quá mấy hơi thở, quang huy màu đỏ thẫm đã xâm nhập vào trong cấm chế, triệt để phá vỡ cấm chế. Đùng đùng, liên tiếp những tiếng nổ vang lên, cấm chế này ầm ầm bị nghiền nát, ngay sau đó là một mảnh đất rung núi chuyển. Nham thạch trên đỉnh đầu bọn họ rơi xuống vô số tro bụi, một loại nguy cơ tử vong bao phủ trong lòng hai người. Ngô Đức đạo nhân biến sắc, không tốt, nơi này lại có đoạn long thạch. Tuệ Không ở bên cạnh cũng biến sắc, song trưởng tràn ngập kim quang cùng Ngô Đức ở bên cạnh đồng thời đập vào cửa lớn. Cửa lớn phát ra tiếng nổ kịch liệt, mở ra hai mặt. Hai bóng người lóe lên nhảy vào trong đó, cùng lúc khi bọn họ lao ra, tảng đá kinh khủng từ đỉnh đầu bọn họ rơi xuống. Ầm ầm ầm, thế giới đều đang chấn động, toàn bộ sơn động tựa hồ cũng đang kịch liệt lay động. Lý Thanh vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, lại không bị đoạn long thạch này tác động đến. Đoạn long thạch này thuần túy là công kích vật lý, trăm vạn tấn cự thạch từ trên đỉnh động quật rơi xuống. Cho dù là tu sĩ cảnh giới thần hồn, tùy tiện bị đập chúng chỉ sợ cũng là kết cục tử vong. Nhưng mà loại công kích vật lý này muốn né tránh cũng rất đơn giản. Chỉ cần có hóa thân vô hình thuật là có thể nhẹ nhõm tránh đi. Giống như người giấy bách ảnh của Lý Thanh, trực tiếp ẩn nấp trong bóng tối, không bị bất cứ ảnh hưởng gì. Lúc này, nó lặng lẽ không tiếng động đi dọc theo bóng tối vào trong cửa huyệt mộ. Lý Thanh nương theo ánh mắt của người giấy bách ảnh, lặng lặng nhìn về phía hai người trong cửa lớn. Hai người này đang đứng trước cửa lớn, ánh mắt có chút rung động nhìn về phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lý Thanh cũng nhìn theo ánh mắt của bọn họ, đồng tử co rụt lại. Đây là... Chương 288, Khôi lỗi bất tử, Ngân Hà Phong Thủy. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là một hồ nước khổng lồ. Hồ nước này đường kính ngang dọc chỉ ít có 300 trượng, che mất phía trước. Hồ nước này không phải là hồ bình thường, mà là một mảnh thủy ngân vô cùng vô tận. Trên mặt hồ tràn ngập vô số sương mù màu trắng bạc, tất cả mọi người đều bất giác ngừng thở. Thủy ngân chính là kịch độc, một ít đối với tu sĩ này mà nói không đáng kể. Một khi lượng lớn thủy ngân, những tu sĩ này cũng không thể bỏ qua. Lúc này, hai người đứng ở bên bờ, sau lưng chính là thông đạo thông hướng nơi này. Nhưng lúc này thông đạo đã triệt để phong bế, bọn họ trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng từ nơi này đi ra ngoài. Ít nhất Ngô Đức và Tuệ không không làm được, bọn họ chỉ có thể dùng pháp khí phá hoại đoạn long thạch sau lưng từng chút một, đào hết đoạn long thạch này, hoặc là trong tay có pháp thuật hóa hư mới có thể đi ra ngoài. Đây là hai biện pháp mà Lý Thanh có thể nghĩ đến, bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, ánh mắt của bọn họ đều rơi vào trên hồ nước thủy ngân to lớn. Trên mặt Ngô Đức thoáng có chút ngưng trọng, trong mắt của hắn lóe ra quang huy kỳ diệu, đang không ngừng quan sát hồ nước. Lý Thanh nhìn hắn, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tạp gia là một người đặc thù nhất trong chư tử bách gia. Truyền thuyết Tạp gia dung hội học thuyết các nhà, tự thành một phái, tìm kiếm ra con đường của mình, mỗi người đều có đạo khác nhau. Có thể kéo dài ra học thuyết Tạp gia chuyên thuộc về bản thân. Người của Tạp gia bình thường học phú ngũ sa, có thể kiêm tu pháp thuật của các học phái khác, lấy thủ đoạn đặc biệt của Tạp gia tiến hành khống chế. Pháp môn căn bản của bọn họ vẫn là Tạp gia chi học, nhưng dựa vào pháp thuật căn bản kỳ lạ, có thể khống chế pháp thuật khác, ở trong chư tử bách gia, là pha tạp nổi tiếng hậu thế. Giỏi đối phó với đủ loại tình huống, thủ đoạn dạng gì cũng có, năng lực sinh tồn là mạnh nhất. Nhưng Tạp gia cũng rất nguy hiểm, tuy rằng học tập chỉ là pháp thuật của các nhà, cũng có pháp môn căn bản của mình tiến hành khống chế. Nhưng khống chế những pháp thuật này, nếu như không thể hình thành hệ thống của mình, ở giai đoạn khác nhau, sẽ xuất hiện dị hóa trình độ khác nhau. Cho nên thật ra người của Tạp gia cũng không nhiều. Nếu Ngô Đức này có thể tự thành học thuyết một phái, hẳn là đã cấu thành hệ thống pháp thuật của mình. Thủ đoạn khó nói, Ngô Đức sắc mặt có chút ngưng trọng, quan sát một hồi lâu sau nói. Đây không phải là hồ nước thủy ngân bình thường, đây là một tòa trận pháp. Tuy ta chưa từng thấy trận pháp này, nhưng ta có thể xác định tòa trận pháp này vô cùng nguy hiểm. Ta cần càng nhiều tin tức mới có thể suy đoán ra lai lịch của nó. Ngươi có thủ đoạn gì có thể đi vào thử không? Tuệ không khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, trong tay lấy ra một cái xá lợi bạch cốt. Chỉ thấy hắn đưa tay ném đi, xá lợi này biến hóa trên không trung, biến thành một bạch cốt kim cương. Bạch cốt kim cương chỉ ít có khí tức chân pháp cảnh giới, lóe lên một cái liền rơi vào trong hồ nước thủy ngân. Tiếp theo một cái chớp mắt, chuyện kinh người phát sinh. Trong hồ nước hiện lên một thân ảnh hình người thủy ngân, trực tiếp nhào về phía đầu bạch cốt kim cương này. Hai người lập tức chiến đấu thành một đoàn, toàn thân bạch cốt kim cương tràn ngập một luồng hào quang màu bạch kim, hình thể cao tới một trượng, nhất cử nhất động đều có được lực lượng vô cùng. Nhưng thủy ngân biến thành bóng người cũng cường đại, cả hai quyền đều đánh vào da thịt, ở trong hồ nước này phát sinh va chạm kịch liệt. Bạch cốt kim cương ngăn trở thủy ngân nhân ảnh, nhưng rất nhanh trong hồ nước xuất hiện hai đạo thủy ngân nhân ảnh mới, đánh thẳng về phía bạch cốt kim cương. Song quyền nan địch tứ thủ, bạch cốt kim cương dưới sự vây công của ba đầu thủy ngân nhân ảnh nhanh chóng rơi vào hạ phong. Ầm ầm ầm, trên người nó không ngừng chịu đòn nặng, hào quang toàn thân bắt đầu ảm đạm. Tuệ không nhướng mày, trong tay xuất hiện thần chùy màu đen, vung tay lên. Chùy này đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang, đánh tới một thủy ngân nhân trong đó. Phanh, thần chùy trực tiếp xuyên thấu thân thể bóng người thủy ngân, hào quang màu đen nhanh chóng bao trùm toàn thân bóng người thủy ngân. Oanh, bóng người thủy ngân này trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số thủy ngân chìm vào hồ nước. Nhưng rất nhanh lại có thủy ngân bóng người mới xuất hiện. Dường như tất cả những thứ vừa nãy đều không có tác dụng. Ngô Đức và Tuệ Không Lão Hòa Thượng đều ngưng trọng sắc mặt, bọn họ biết điều này có ý nghĩa gì. Vô tận hồ nước này cuồn cuộn không dứt, là một hồ nước không thể vượt qua. Bạch cốt kim cương nhanh chóng lui về phía sau, lóe một cái đã về tới bên bờ, hóa thành xá lợi bạch cốt rơi vào trong tay Tuệ Không Lão Hòa Thượng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, mỗi người bắt đầu suy nghĩ, dùng thủ đoạn gì để vượt qua nơi này. Lý Thanh lẳng lặng quan sát, trong bóng tối nhìn về phía hồ nước, trong lòng hắn lộ ra một tia quái dị. Kỳ quái, phần cuối của hồ nước này toàn bộ đều là vách đá. Nhìn qua cũng không tồn tại mộ huyệt, mộ Phục Long đạo nhân kia rốt cuộc ở nơi nào. Nghĩ tới đây, bản thể của Lý Thanh xuất hiện ghi chép mỏng manh. Tình huống mộ huyệt Phục Long đạo nhân, một cái lối đi thật dài của mộ huyệt, liên tiếp đến chỗ sâu trong lòng đất. Trong thông đạo hiện đầy đủ loại cạm bẫy, mà ở cuối thông đạo, trong đại môn là một hồ nước thủy ngân thật lớn. cũng không nhìn thấy phần mộ của Phục Long đạo nhân. Bốn phía hồ nước cũng là nham thạch phong bế, nhìn không thấy bất kỳ địa phương nào hư hư thực thực thông đạo. Khó có thể xác định vị trí cụ thể của mộ huyệt. Sau khi viết xong nội dung, Ngọc Bản đã ghi lại tin tức. Bản cũ, tình huống mộ huyệt Phục Long đạo nhân, Thiên Hạ Tạp học Bách Khoa Toàn Thư, Thiên Hạ Trận Đạo Bách Khoa Toàn Thư, Thập Triều Cổ Mộ Khảo, Tam Triều Mạc Kim Giáo Úy Truyện Ký, 178 quyển. Bản mới, cấu tạo mộ huyệt Phục Long đạo nhân. Mộ huyệt Phục Long đạo nhân xây dựng tên là Ngân Hà Thần Long Táng. Đầu tiên, cần tìm kiếm được vị trí long mạch, hoặc là long mạch còn sót lại. Xây dựng long đạo, xuyên qua hạch tâm long huyệt, bố trí Ngân Hà Phong Thủy Cục ở trung tâm long huyệt, cục này có thể khóa lại long mạch tinh khí, đồng thời hút địa mạch tinh khí và chúng sinh tinh khí tứ dã bát hoang, trải qua thời gian ngàn năm, có thể tụ lại long mạch. Ngân Hà Phong Thủy Cục không chỉ là một trận pháp phong thủy, đồng thời cũng là một trận pháp sát thương cường đại. Một khi rơi vào trong đó, sẽ dẫn ra vô số thủy ngân biến thành khôi lỗi công kích kẻ xâm lấn. Thủy ngân vô tận, cho nên khôi lỗi vô tận. Mộ huyệt chân chính nằm ở dưới Ngân Hà Phong Thủy Cục. Chỉ có phá được cục phong thủy này, mới có thể nhìn thấy mộ huyệt chân chính. Thế cục này tương liên với long huyệt, tinh khí tương thông, sức nặng thủy ngân tăng lên gấp trăm lần, cần phải trải qua năm tháng, từng chút một đào rỗng thủy ngân mới có thể phá vỡ trận này. Nhìn thấy Ngọc Bản đã trở lại nguyên trạng, Lý Thanh mới hiểu được kết cấu của trận pháp này. Trong mắt lộ ra một tia suy tư, cái này thật đúng là lợi hại, Phục Long đạo nhân này chẳng lẽ là vì trọng tụ long mạch. Ta thấy không đơn giản như vậy, hắn nhất định là muốn lợi dụng long mạch làm chuyện gì. Ngay khi Lý Thanh đang suy nghĩ, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.